Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 95, giáo thảo thực liêu thực bá đạo, 29. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Lục Mao nghe vậy, lập tức nổi giận, hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng chụp cái bàn một chút, liền tính anh lớn lên soái, anh cũng không thể cướp đoạt quyền lợi trở thành tiểu đệ lão đại của tôi. Mấy tiểu đệ khác, cũng sôi nổi đứng lên, vẻ mặt bất mãn nhìn Phong Lâm, chính đang cân nhắc Phong Lâm vì cái gì sẽ tới nơi này Ngôn Linh. Đều ngồi xuống, bọn họ là tới ăn cơm. Không biết còn tưởng rằng đến đánh nhau, cũng không sợ đem người khác dọa chạy. Mấy người Lục Mao rầm rì ngồi xuống, đầy mặt đều là bất mãn. Ngôn Linh quay đầu, nghiêm túc nhìn Phong Lâm. Phong Lâm hiện có độ hảo cảm 40, giá trị hắc hóa 35, cô cười cười, lại mềm lại ngọt, anh tới tìm tôi sao? Giọng nói ôn nhu, so đối đãi với nhóm Lục Mao, hoàn toàn không phải cùng cái thái độ. Sắc mặt lạnh của Phong Lâm, cũng hòa hoãn vài phần. Đúng vậy, tới tìm em, có chuyện gì sao? Ngôn Linh lại hỏi, không có việc gì liền không thể tìm em sao? Ánh mắt Phong Lâm bất thiện quét mắt liếc nhìn mấy Sa Điêu tiểu đệ kia một cái. Sự tình buổi chiều của Ngôn Linh, hắn tự nhiên nghe nói. Mới một chút thời gian, cô là có thể trêu chọc một đống đào hoa. Nga, không đúng, từ cuộc đối thoại lúc nãy. Nhưng thật ra có thể đoán được, mấy người này là tiểu đệ cô mới thu, nhưng là không đại biểu người khác biết à, những lời nói đó trên diễn đàn trường. Truyền thật sự là quá khó nghe, nhưng này, không cần thiết nói cho cô, cũng không cần để cô biết, hắn sẽ giúp cô xử lý tốt hết thảy. Thấy độ hảo cảm trên mặt Phong Lâm có xu thế giảm xuống. Ngôn Linh lập tức lắc đầu. Không không không, mặc kệ khi nào, anh đều có thể đến tìm tôi. Bộ dáng vội vàng, nghe đến Phong Lâm tâm tình cực tốt. Lời này, hắn đặc biệt thích nghe. Bất cứ khi nào đều có thể tới tìm em sao? Vì độ hảo cảm, Ngôn Linh vui sướng gật gật đầu. Biểu tình vô cùng nghiêm túc. Thật tốt, đây là chính em nói. Về sau cũng không nên đổi ý. Sau này hắn muốn tùy thời tùy chỗ tìm cô. Ngôn Linh duỗi tay nắm lấy bàn tay to của Phong Lâm. Đem ngón út của hắn và mình ngoéo vào nhau. Ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không được đổi. Không, sai rồi, Phong Lâm bỗng nhiên mở miệng. Cái gì, Ngôn Linh khó hiểu nhìn hắn. Chỗ nào sai rồi, hẳn phải là ngoéo tay thắt cổ. Đời đời kiếp kiếp không được thay đổi. Thanh âm Phong Lâm lại trầm lại ổn. Một câu như vậy từ trong miệng hắn nói ra. Trở nên phá lệ liêu nhân, đời đời kiếp kiếp, từ từ, Ngôn Linh nhanh chóng thu hồi tay, chừng hắn liếc mắt một cái, ai muốn cùng anh đời đời kiếp kiếp, em a, trừ em ra còn có thể có ai, Phong Lâm giống như là không muốn sống, lời âu yếm cứ tuôn ra bên ngoài, Ngôn Linh, hệ thống, ký chủ nhà ngươi lại bị liêu, làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp, bộ dáng Phong Lâm nghiêm túc mà lại thâm tình. Làm mấy Sa Điêu tiểu đệ vẻ mặt kinh ngạc. Không, nhất định là bọn họ xuất hiện ảo giác. Cái kia cao cao tại thượng giáo thảo, cùng Phong Lâm trước mắt, tuyệt đối không phải cùng một người. Mẹ nó nói tốt cao lãnh đâu. Người nào nói vậy, quả thực không muốn sống. Quan trọng nhất chính là, giáo thảo không phải làm tiểu đệ của lão đại, mà là muốn làm nam nhân của lão đại. Sát, ai tới cứu cứu bọn họ. Quá kích thích, rốt cuộc, ở thời khắc kích động mà lại có vài phần xấu hổ này. Ông chủ đem đồ ăn bọn họ gọi lúc trước, bưng lên, Ngôn Linh mặt mày bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ vẫn duy trì trầm mặt, bất động thanh sắc rời rời ra hướng bên cạnh, cùng Phong Lâm kéo ra một chút khoảng cách, cô duỗi tay cầm cái xiên thịt dê nướng. Nói thật ra, Phong Lâm đột nhiên xuất hiện, cô thực sự rất bất ngờ. Độ hảo cảm còn chưa có soát xong, hắn liền bắt đầu liêu cô, anh, không nên là cái dạng này, mọi người ơi, bắt đầu từ giờ lịch đăng sẽ là 2C, thứ 2, 4, 6 và CNAA, yêu, cầu follow, comment, vote để tăng thêm động lực cho editor nè, cách chương.